Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 275, nhà ở giữa rừng. Converter Dung Kiều cầu phiếu ở nhà lại phụng bồi ba cái người tí hon điên rồi một ngày. Buổi sáng Dina lái xe đem cứ ăn đưa về phi trường, lúc này Nini liền dặn dò. Ba, sớm một chút trở lại, nhớ đem mua nho cũng mang về. Nhiễm Nhiễm cùng Đồng Đồng cũng là một cái giọng điệu, cũng dặn dò Cư An lúc trở lại đem nho mang về. Cư An đến Los Angeles xuống máy bay trực tiếp đón xe hướng Meyer cho địa chỉ đi tới. Xe taxi trực tiếp hướng Los Angeles nội thành bên ngoài chạy đi. Càng đi người xung quanh khói càng thiếu. Để cho sau theo sơn đạo đi một hồi liền chui vào một mảnh trong núi rừng. Lại đi một đoạn mà. Ở giữa còn nghe xuống xe hỏi một chút người. Lúc này mới đem xe lái vào một cái ngã ba lái đến cuối liền thấy được một cái hai tầng gạch lăn lộn. Lầu nhỏ xúc lập ở trước mặt. Tài xế đem xe ngừng lại tới quay đầu hướng về phía Cư An nói. Tiên sinh ngươi đến nơi rồi. Cư An đem xe tiền cho tài xế liền xách vali nhỏ tử xuống xe. Nhìn đứng sững ở trong rừng hai tầng lầu nhỏ. Hướng về phía trên môn bài nhìn xuống. Quả nhiên cùng trên tay địa chỉ vậy. Tên này nếu không phải Meyer nói qua ở trong rừng. Cư An thiếu chút nữa thì đem không gian thương móc ra hướng về phía trước mặt tài xế đầu kêu dừng xe. Cái này một mực mang mình chui rừng. Nắp cái nhà vẫn còn ở loại địa phương khỉ ho có gáy này. Đang Cư An đứng ở cửa ngẩn người công phu. Lầu nhỏ cửa mở ra. Từ bên trong đi ra một ông cụ, thấy Cư An đứng ở cửa liền hỏi. Xin hỏi, là Cư tiên sinh sao? Ngoặc kép, Cư An gật đầu một cái. Đúng vậy, ta chính là, Meyer bọn họ còn chưa tới sao? Lão đầu nghe được Cư An nói liền đi tới trước đem Cư An trong tay vali nhỏ tử nhận tỏ ý Cư An vào. Phòng, Meyer tiên sinh muốn buổi chiều mới có thể đến. Buổi sáng để cho ta ở nơi này chờ ngươi. Lão đầu đem Cư An mang vào trong phòng. Mang Cư An hơi đi thăm một chút liền nhà. Liền cái chìa khóa giao đến Cư An trong tay nói. Vậy ta rời đi. Ở trong tủ lạnh có một ít thức ăn. Nếu như ngươi còn có cần gì có thể lái xe theo sơn đạo đi xuống mở. Không xa liền sẽ gặp cái trạm xăng. Nơi đó có một siêu thị mini có thể mua được đồ. Trong nhà để xe có một chiếc xe. Chìa khóa xe ở cửa nhà để xe sau treo. Cư An gật đầu một cái. Nhìn lão đầu ra cửa. Mở hắn cũ kỹ khắc lai tư xiết biến mất ở tầm mắt. Liền xoay người từ phòng khách trong tủ lạnh mò ra cái bia uống. Vừa uống một bên đi ra ngoài cửa. Cùng ra gian nhà. Liền thấy cách đó không xa xanh tươi tốt cây lớn. Đi mấy bước còn có một nhánh sông nhỏ. Bốn phía đều là cây lớn. Không thấy được một chút người ở. Hơn nữa cái này còn không giống như Cư An mục trường trống trải. Mơ hồ còn có thể thấy nhà hàng xóm bóng dáng. Nơi này tầm mắt chừng 10 mét trở ra liền gì cũng không thấy được. Dõi mắt nhìn lại đều là cây. Nếu là Cư An mua nhà chỗ này là nhất định sẽ không chọn. Tên này nếu là gặp phải tên cướp. Sao sao phỏng đoán người một nhà chết thẳng tắp nửa năm cũng không nhất định có người có thể biết. Rừng sâu núi thẳm ở đây cùng một dã nhân tựa như. Giơ tay lên cho Meyer gọi điện thoại. Ta đã đến. Các người lúc nào đến? Đến lúc đó muốn không muốn ta đi đón ngươi? Vừa vặn nơi này có xe. Không cần. Chúng ta ba cái muốn buổi chiều hơn 5 giờ mới có thể đến. Người đến lầu thượng gian phòng nghỉ ngơi một chút. Mặt đông thẳng ngay thang lầu là phòng của ngươi ở giữa. Như thế nào ta cái nhà này không tệ, Meyer nói. Cư An nịnh nọt liền đôi câu. Rất tốt, hoàn cảnh rất tốt. Sau đó lại trò chuyện đôi câu liền cúp điện thoại. Xách hành lý lên lầu 2. Đè Meyer nhắc nhở mở ra thẳng ngay thang lầu mặt đông cửa phòng. Đẩy ra tới vừa thấy cái này toàn bộ gian phòng đều là cạn mộc sắc. Bằng gỗ hai người trên giường lớn mặt đã cũng bày xong ra giường cùng chăn. Cư An đem cặp bỏ vào trên giường. Mở cái dương ra đem Dina cho mình sửa sang lại đồ cũng lật một cái. Mấy cái quần áo đổi tắm còn có mình dao cạo râu cái gì sẽ không có. cái này vừa thấy cũng không việc gì muốn thu thập, liền đem cái dương khép lại, mở ra gian phòng cửa sổ hóng mát một chút, nằm ở trên giường gỗ thật sự là nhàm chán, liền vừa quay người vào không gian, suy nghĩ làm hai cái trái cây đi ra gặm gặm, ai ngờ mới vừa hái được hai cái trái cây, vừa nhấc mắt liền thấy được bờ hồ đổi đại vương tám. Cứ ăn nhìn cũng không có chuyện gì tính, liền đem con ba ba lấy ra vui đùa một chút, cái này liền đến trước cửa nhà, ngồi vào trước mặt gian nhà một cái trên ghế xích đu. Đem trong không gian đại vương tám làm ra không gian, bỏ vào bên chân, ở cửa vừa ăn đại áp lê, một bên làm một trái cây ném cho con ba ba gặm. Tháng 7 bang California vô cùng nóng bức, nhưng là trong rừng lại hết sức nhẹ nhàng khoan khoái. Ở cửa trên ghế xích đu lung lay một hồi, Cư An liền hai mí mắt đánh nhau, trực tiếp ở trên ghế xích đu ngủ. Bỗng nhiên cái này dưới chân con ba ba hướng về phía Cư An nhìn một cái, còn để lại một câu nước mắng. Cư An liền giận liền đem con ba ba cho nấu canh uống. Ai biết con ba ba canh mới vừa nấu xong, bỗng nhiên nhảy ra mấy cái tên cướp, hướng về phía Cư An nói, đem hạt châu giao ra. Khá lắm, trong đó mấy cái Cư An còn biết, một cái nhỏ áo đen, một cái Putin, còn một cái lại là mình trung học lão phạt mình đứng giáo viên. Nhất thời Cư An liền thức tỉnh, vừa mở mắt liền thấy được ánh mặt trời chói mắt, nguyên lai là một giấc mơ à, xoa một chút khóe miệng nước miếng. Cư An đứng lên, lại vừa thấy bên chân đại vương tám đã không thấy bóng dáng. Mình ngủ tay tùng, mang ụp lên trên đùi sợi dây. Cái này đại vương tám sợ tội lẻn trốn. Nhìn đồng hồ cái này cũng đã là hơn 3 giờ chiều. Cư An liền trước nhà sau nhà cái này lại tìm nổi lên con ba ba tới. Tìm một vòng lớn cũng không có phát hiện đại vương tám bóng dáng. Cuối cùng với Cư An buông tha tìm con ba ba tâm tư. Từ lầu một trên kệ cầm bản nhìn. Nhìn hai lần liền bỏ qua một bên. Chân thực không nhìn nổi. Cuối cùng tìm một bản tiếng Anh bản Lady Chatterley S. Lover. Cư An liền ngồi tới cửa trên ghế xích đu ngay trước tiểu hoàng nhìn. Xem một hồi liền vòng quanh gian nhà đi tản bộ một chút. Lại xem sẽ lại đi tản bộ một chút. Lúc này mới đem còn dư lại 2 tiếng cho tống cổ đi. Nghe được từ xa đến gần tiếng xe hơi. Cư An thật là cùng nghe tiên nhạc vậy. Lập tức từ trên ghế xích đu đứng lên. Nhìn quanh hai mắt. Liền thấy 2 chiếc xe taxi khiến cho vào tầm mắt. Đến cửa, Mayer cùng Mai Xuyên chứ đại khố sái còn có tay ngắn áo sơ mi liền từ trong xe taxi chui ra. Đi theo 2 người còn chui ra ngoài 2 cái vóc người sôi động cô nương. Vừa ra tới lập tức khoác 2 tên cánh tay. 2 cái cô gái Cư An không có một người quen. Nhìn tuổi tác chính là chừng 20 tuổi. Xem vóc người này đoán chừng là cái nhỏ người mẫu một loại. Cư An đối với 2 người phóng đãng sinh hoạt đã là thành thói quen. Cùng Vương Phàm lúc đi ra bên cạnh đến không có em gái tử liền nai đi theo Vương Phàm phía sau từ trong xe chui ra. Hey, An, chúng ta đến. Mai cười cùng Cư An lên tiếng chào hỏi. Cư An nói, các người có thể coi như là đến. Cái này ta một người ở phòng này bên trong nán lại cái này 5-6 giờ. Thật là cùng ngồi tù vậy. Khá tốt ở giữa ngủ một giấc, cái này cũng mau điên mất rồi. Mấy người nghe được Cư An vừa nói như vậy cũng ha ha cười lên. Mayer cười nói, nơi này hoàn cảnh nhiều u tĩnh, vừa vặn thích hợp không người quấy rầy nghỉ dưỡng. Ta cố ý chuẩn bị hàng năm cũng biết đạo nơi này ở thêm hơn 1 tháng. Hưởng thụ hạ cuộc sống yên tĩnh. Cư An lắc đầu một cái nói, ta có thể không chịu nổi cái này. Phỏng đoán ở 1 tuần trước ta cũng muốn nổi điên. Đừng nói hơn 1 tháng. Ngoài miệng như thế nói. Cư An liếc nhìn khoác Mayer nhỏ người mẫu liền nghĩ tới. Người vậy nơi đó là hưởng thụ cái gì yên tĩnh sinh hoạt. Đoán chừng là mang mấy cái nhỏ người mẫu ở trong phòng phóng đãng sinh hoạt. Còn yên lặng, cái này phỏng chừng 1 tuần không phụ nữ Mayer thì phải trốn về New York ngỗng sung sướng ổ đi. Mấy người vào phòng. Mayer liền bắt đầu cho Vương Phàm cùng Nai an bài gian phòng. Sau đó mọi người liền bắt đầu sửa sang lại hành lý. Cư An thì lại sờ một chai bia ngồi vào trước cửa trên ghế xích đu. Trong phòng có bầu thanh âm, Cư An liền không cảm thấy cô độc. Bộ dáng nhàn nhã phe phẩy nhỏ ghế xích đu. Cũng không lâu lắm Vương Phàm liền đi ra khỏi nhà ngồi vào Cư An bên cạnh. Cư An nhìn Vương Phàm cười nói. Ngươi tên này lần này tại sao không có cùng Mai ơ cùng Mai như vậy làm một cô nương? Đừng nói nữa. Lần trước ngươi party độc thân sau này. Tắm mấy lần tắm rửa cô ra đều có điểm hoài nghi. Còn anh em tốt cái này cấp bậc đấu tranh kinh nghiệm phong phú. Ta đẩy nói là ngươi party độc thân mời thoát y vũ nữ. Chơi điên rồi điểm lúc này mới vượt qua kiểm tra. Cuối cùng còn đối với ta nói bỏ mặc lần này như thế nào tốt nhất đừng có lần sau. Vương Phàm đẩy một cái trên sống mũi kính mát. Ở trên ghế xích đu lắc lắc áo não nói. Cư An cười nói. Ngươi tên này. Cái gì không tìm phi muốn tìm một nữ cảnh sát đặc biệt. Cũng không xem nàng cả ngày cũng cùng những người nào giao tiếp. Hướng về phía nàng nói láo khó khăn vậy. Ai? Vương Phàm nói chuyện giọng nói. Chớ, ta các cô gái. Nói xong còn phất phất tay làm nói tạm biệt chẳng. Chọc cho Cư An phốc thử một tiếng cười. Mới vừa trò chuyện mấy câu. Mai ơ cùng Mai liền dẫn mình nhỏ người mẫu từ trong nhà đi ra. Nai đi theo hai đứa nhỏ người mẫu phía sau. Cái này hai đứa nhỏ người mẫu trên mình chỉ mặc cái quần sót còn có ngắn ngủn áo dây. Trên chân dài đát trước một đôi chữ nhân dép. Từ trong nhà đi ra Cư An giá cao độ liền thấy hai đôi rõ ràng chân vòng tới vòng lui. Mai ơ cùng Mai còn có Nai cũng rời cái ghế ngồi vào Cư An cùng Vương Phàm hai người bên cạnh. Mai ơ hướng về phía Cư An nói. An, ta cùng cái đó chủ vườn nho thông qua điện thoại. Sáng sớm ngày mai hơn 10 giờ chúng ta đi ngay hắn vườn nho xem. 33 hecta bao gồm một cái mô hình nhỏ cất tạo nhà máy. Còn có rượu cất vào hầm cái gì? Nho mặt vườn diện tích ở 31 hecta cỡ đó. Hắn yêu cầu chính là để cho hắn tối thiểu lại trồng trọt 3 năm nho. Còn có quản lý 3 năm cất tạo nhà máy. Nếu như 3 năm sau vẫn không thể thành công, thì hoàn toàn giao cho chúng ta xử lý. Vương Phàm sau khi nghe nói, cái này thì chỉ để cho hắn quản lý 3 năm, liền tiện nghi hơn 1 triệu đô la. Ta cảm thấy cái vườn nho này chủ có phải hay không đầu óc có chút vấn đề. Mai cười một tiếng nói, hắn là nhập ma chướng. Nếu như hắn loại mây đỏ châu nói đã sớm nổi danh. Hắn 40 nhiều lúc cũng đã là bang California nổi tiếng rượu vang cất tạo sư. Kiếm không thiếu tiền suy nghĩ bồi dưỡng ra sản phẩm mới mây đỏ châu. Đó là có thể vác xương. Đi vào ngõ cụt, người khác càng nói hắn sao. Hắn hết lần này tới lần khác làm càng mạnh hơn. Loại người này nếu không thăng quan tiến chức nhanh chóng. Nếu không vạn kiếp bất phục. Tuyệt đại đa số đều là sau một loại. Lúc ấy Meyer nhìn mảnh đất này tài liệu liền đem nó thêm vào mua danh sách. Nói là An. Không đi đường thường, ánh mắt vận khí tốt nói không chừng nhìn chúng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tuyệt thế vũ thần 2http://tiuyencv.com/tuyet-vu-tsan-ii-. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.